Bất hủ kiếm thần, chương 452, 452, hoạn nạn gặp chân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái hơi lộ ra thân ảnh đơn bạc theo ngoài động đi đến. Hình dạng phổ thông, toàn thân cao thấp không có một chỗ có thể khiến cho nhân chú ý của. Là cái loại này ném tới trong đám người, sẽ gặp đảo mắt biến mất loại hình. Người vừa tới cùng người ngoài bất đồng duy nhất chính là người này thân hình tại âm u ở trong đi qua, lại có vẻ mơ hồ, không cộng chú ý, rất khó nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Đúng là ám dạ thích khách, chuyên chư mặt vô biểu tình, cá chết vậy hai mắt chăm chú nhìn Lâm Dịch, chân không chạm đất, hướng Lâm Dịch ép tới. Cùng lúc đó, mấy người kinh ngạc phát hiện. Chuyên chư lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đoạn kiếm. Lâm Dịch cảm thụ được rõ ràng. Đúng là ngư trường kiếm. Chuyên chư trên người không có chút nào sát khí. Lấy tư cách thích khách nếu là hiển lộ ra sát khí, liền vô cùng dễ bại lộ bản thân. Chuyên chư hiển nhiên am hiểu đạo này. Hàn Lỗi cùng Bảo Mập Mạp cùng chuyên chư không sao giao tập. Hai người vội vã mỗi cây móc ra đan khí. Như Lâm đại địch, Lâm Dịch cười cười, phất tay ý bảo không cần khẩn trương như vậy. Dẫm trận tại chỗ tiến lên, thầm ý sâu sắc nhìn chuyên chư. Lâm Dịch không tin chuyên chư sẽ đến ám sát hắn. Tới trước, hai người không có bất kỳ cừu hận ân oán. Thứ hai, chuyên chư có thể có rất nhiều càng cơ hội tốt ám sát. Nhưng cũng không phải hiện tại. Chuyên chư đi tới Lâm Dịch trước người một tay khoảng cách đột nhiên dừng lại. Khoảng cách này đúng lúc là công kích tốt nhất phạm vi. Toàn bộ trong sơn động bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng áp lực. Nếu không có Hàn Lỗi cùng Bảo Mập Mạp đối với Lâm Dịch thủ đoạn có hiểu biết, bọn họ đã sớm cướp xuất thủ trước. Chuyên chư đột nhiên xuất kiếm, thẳng đến Lâm Dịch gương mặt đi. Hiện, kiếm quang thiểm qua. Hàn ý nghiêm nghị, Lâm Dịch bất vi sở động. Phần chấn định này, làm cho Hàn Lỗi cùng Bảo Mập Mạp thấy kinh tâm động phách. Sở Liên Nhi thân thể mềm mại căng thẳng, hiển nhiên ở vào tinh thần khẩn trương cao độ trạng thái. Nàng chẳng bao giờ cùng tu sĩ giao thủ qua, chỉ là mấy ngày nay Lâm Dịch truyền cho nàng hóa hình thuật. Bình thường đút nàng chiêu. Giảng thuật một chút tu sĩ đang lúc thường dùng đối chiến thủ đoạn. Nhưng loại này giao thủ, cùng chân chính tu sĩ đang lúc cuộc chiến sinh tử, rồi lại kém khá xa. Chuyên chư kiếm đi tới Lâm Dịch trước mặt, lại đột nhiên dừng lại. Đưa tay cổ tay chuyển biến, đem chuôi kiếm đưa tới. Cầm, chuyên chư thanh âm lạnh lùng vang lên, vẫn là phong cách của hắn. Không nói chuyện. Lâm Dịch sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền hiểu rõ chuyên chư dụng ý, trong lòng rất là cảm động. Đây là kiếm tu cùng kiếm tu trong lúc đó một loại ăn ý. Đây cũng là một loại nhân quả. Tại Bách Chiến Cốc, Lâm Dịch không chút nào bảo lưu đem bát hoang danh kiếm trong hoang lực bí mật nói cho chuyên chư. Người sau liền tại Bách Chiến Cốc trong bang trợ Lâm Dịch phá giải Thái Nhất Tông kiếm trận. Người trước là bởi vì, người sau là hậu quả. Lâm Dịch mỉm cười, đạo, ngươi không cần như thế. Không quan hệ cái khác, hận không thể cùng ngươi sóng vai chém địch. Cầm, chuyên chư giọng nói vô cùng vì kiên định. Chuyên chư ý tứ là đang nói. Hắn cũng không phải là tại báo đáp Lâm Dịch trước tình. Mà là bởi vì hắn có chỗ cố kỵ. Vô phương cùng Lâm Dịch kề vai chiến đấu. Chỉ có thể đem thử kiếm tặng cùng Lâm Dịch, hy vọng có thể trợ giúp cho hắn. Đây là hai cái trẻ tuổi. Đỉnh tiêm kiếm tu trong lúc đó tỉnh táo chỉ có bề ngoài tiếc. Cùng chung mối thù, chuyên chư không thèm để ý Lâm Dịch là ma hay là tiên. Tại trong lòng của hắn, tiên đảo tu sĩ đáng chết. Chỉ nơi này mà thôi. Làm tiếp chối từ, liền có vẻ kiểu cách. Không phải là Lâm Dịch tính tình, cũng là đối với chuyên chư một loại không tuân theo nặng. Lâm Dịch đưa tay tiếp nhận ngư trường kiếm, thận trọng cảm thụ được cùng cự khuyết kiếm đồng nguyên chuôi này bát hoang danh kiếm một trong. Ngư trường kiếm tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng vào tay lại rất nặng. Hơn nữa, không có vàng qua thiết khí cái loại này cảm giác lạnh như băng. Trái lại xúc tu ấm áp. Lâm Dịch trước kia muốn mượn cái này ngư trường kiếm vừa nhìn. Cũng không phải là ham muốn thử kiếm sắc bén, mà là muốn tìm hiểu tích chứa trong đó hoang lực. Bát hoang danh kiếm đối với hôm nay Lâm Dịch mà nói. Chỉ có trong đó hoang lực có thể khiến cho hứng thú của hắn. Lấy Lâm Dịch dự đoán, một khi tám loại hoang lực tề tụ, bát hoang lực thiểm hiện, mới có thể chân chánh thể hiện ra bát hoang danh kiếm phải có uy lực. Đây cũng là một loại kiếm đạo. Bát hoang kiếm đạo, Lâm Dịch hiện đang tu luyện qua hai loại kiếm thuật. Một là dịch kiếm thuật, đủ để tự thành một đạo. Hơn nữa tiềm lực vô cùng. Loại thứ hai chính là cái này cự khuyết kiếm đạo. So sánh với tương đối mà nói, cái này hai loại kiếm đạo đều không còn có kiếm đạo phải có công kích tính cùng phong mang. Lâm Dịch lúc này khó tránh khỏi nghĩ tới Ô Sao trường kiếm. Lâm Dịch thân phận hôm nay bại lộ, không cố kỵ nữa, nếu là có thể lấy ra cái này Ô Sao trường kiếm, chiến lực nhất định đạt được cực lớn tăng trưởng. Nhưng quỷ dị là, Lâm Dịch bước vào đan đạo sau nếm thử nhiều lần, đều không thể đem Ô Sao trường kiếm theo trong đan điền lấy ra. Lâm Dịch trầm ngâm ít, vẫn chưa sốt ruột lĩnh ngộ ngư trường kiếm trong hoang lực. Trái lại nhìn về phía Hàn Lỗi bọn người, nghi ngờ nói, các ngươi làm sao có thể tìm được? Hàn Lỗi chà sát tay, buồn bực nói, ta đây đoán được ngươi có thể đã không ở Chu Ma trong chiến trường. Mà thôi tính tình của ngươi, nếu là biết được tiên đảo việc, nhất định không để ý tính mệnh, cũng muốn cứu hơn vạn tên hồng hoang phàm dân, mà sau cùng chiến trường. Chỉ có thể là cái này Đông Hải Chi Tân. Về phần chuyên chư, không cần nhiều lời, nhất định là theo Hàn Lỗi hai người một đường tiềm hành đến. Đa Bảo mập mạp ở một bên nói tiếp, nhắc tới cũng xảo, đôi ta đi tới nơi này sau, vừa lúc nhìn thấy nữ tử này trên người cư nhiên mang theo một loại quen thuộc kiếm khí. Tựu âm thầm theo đuôi đến, liền nhìn thấy ngươi, Đa Bảo mập mạp nói xong, nhìn về phía Sở Liên Nhi. Sở Liên Nhi nghe được là bởi vì mình mới bại lộ sư tôn tung tích. Trong mắt lóe lên một tia hổ thẹn, mím môi im lặng không lên tiếng. Lâm Dịch sợ trong lòng nàng giàu gì, liền khẽ cười nói, Liên Nhi, ngược lại làm phiền ngươi, có thể để cho ta tại trận chiến cuối cùng trước, còn có thể trông thấy những thứ này lão bằng hữu. Sở Liên Nhi đâu còn nghe không hiểu Lâm Dịch là ở vì nàng khuyên khúc mắc, thấp giọng nói, nhiều tạ ơn sư tôn. Lâm Dịch vỗ nhẹ Sở Liên Nhi đầu vai, tỏ vẻ an ủi. Hàn Lỗi từ bên hông rút ra U Minh Sạn, trong mắt lóe lên một cái ngoan sắc, thấp giọng nói, Lâm huynh đệ, ngươi nói đi, thế nào làm, ta đây nghe lời ngươi. Đa Bảo mập mạp khẽ nhíu mày, tiểu thiểm động, hướng Hàn Lỗi len lén truyền âm nói, lão thực nhân, ngươi không phải là chơi thật sao? Cái này muốn tai nạn chết người. Hàn Lỗi ngang Đa Bảo mập mạp liếc mắt, không có trả lời. Đa Bảo mập mạp gặp Hàn Lỗi tựa hồ hạ quyết tâm muốn cùng Lâm Dịch cùng phục kích tiên đảo tu sĩ, không khỏi lần thứ hai truyền âm nói, lão thực nhân, ngươi cũng nghĩ rõ, chúng ta cùng Lâm Dịch không giống nhau. Hắn là ma tộc, gặp không được quang. Nói ngắn gọn, hắn là muốn trước khi chết kéo điểm chôn cùng, làm cái cá chết lưới rách. Hai ta không đáng cùng hắn điên a. Hàn Lỗi cười lạnh một tiếng, truyền âm nói, mập mạp, ngươi đi đi, khi ta đây Hàn Lỗi không có giao qua ngươi. Ta đây Hàn Lỗi là nhát gan, thường thường rong rong, cũng không muốn làm đại sự gì. Nhưng thân là hồng hoang tu sĩ, tiên đảo tu sĩ đều cưỡi ở trên đầu chúng ta. Nếu là còn không dám đi giết địch, ngươi thân pháp này thuật xem như là sửa không? Còn có, ngươi đừng tưởng rằng Lâm huynh đệ là bởi vì ma tộc thân phận bại lộ, mới chịu Ngọc Thạch câu phần. Ngươi coi thường Lâm huynh đệ, ngươi cũng coi thường ta đây Hàn Lỗi. Đa Bảo mập mạp bị Hàn Lỗi lời nói này được trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, có chút chân tay luống cuống. Lâm Dịch nhận thấy được Hàn Lỗi hai người thần sắc dị thường. Trong lòng chuyển biến, liền suy đoán ra đại khái. Cách chương.